Tam cô nương nhà nông, chương 33, đặt bẫy, gocchuyenaudio.com, edit, mèo mạnh mẽ, thời tiết chợt trở lạnh, sương xuống, liền không còn cách nào để thu cá chê được nữa. Diêu Tam Tam không khỏi có chút uể oải, dù cô phải đến trường, chỉ có thể thu vào chủ nhật nhưng dẫu xếp cũng có thể thu vào được chút ít. Giờ trở lạnh rồi, cá chê chắc đã chui sâu vào bùn đất, ngay cả ốc cũng chui đi tiến vào trạng thái ngủ đông, ốc cũng không thể vớt luôn. Diêu Tam Tam chẳng thích mùa đông tí nào. Nhưng mà rất nhanh cô đã phát hiện Bào Kim Đông đã tìm ra cách làm ăn mới, hắn bắt thỏ hoang bán. Vụ mùa thu đông, thỏ hoang không có đồng ruộng xanh tươi che chắn, dễ bị tóm hơn, đương nhiên là thỏ hoang chạy trốn rất nhanh, bản tính chúng vốn cảnh giác nên không dễ bị bắt như vậy được, thế nhưng Bào Kim Đông lại học được cách gài bẫy. Lần đầu tiên Diêu Tam Tam thấy hắn xách hai con thỏ hoang đi bắn, liền hâm mộ luôn, mùi vị thôn dã kia đáng giá hơn thỏ nuôi nhà nhiều. Cái người Bào Tinh này, sao anh ấy lại biết chiêu này? Thế nên Diêu Tam Tam liền quân lấy Bào Kim Đông để hắn dạy cô bắt thỏ hoang. Bào Tinh, đại loại là cái gì Bào Kim Đông cũng biết làm, mà còn làm rất giỏi ấy. Không biết làm sao để dạy em nữa, ông hai của anh biết chiêu này, ông ấy dạy anh với Kim Lai học mấy lần rồi, mà bẫy nó đặt trên căn bản đều là thất bại, anh đặt thì còn dính được 6-7 phần 10. Bào Kim Đông nói ông hai, hẳn là người bề trên gần nhà hắn, Diêu Tam Tam cũng không tìm hiểu tới cùng xem là người nào. Đầu mùa đông ruộng đất bao la, nhìn thoáng qua là tiểu mạch nhỏ mới gieo xuống nằm lưa thưa, chỉ thấy lộ ra đất nhiều hơn mầm mạ, vẫn còn nhiều mảnh đất trống. Gieo hạt rồi, đậu phộng và ngô trồng cùng lứa với tiểu mạch, khoai lang thì phải chờ đến xuân năm sau mới trồng cùng với đậu phộng và ngô xuân. Không có cây trồng mọc cao, tầm mắt trở nên hết sức thoáng đãng. Dưới bầu trời xanh, mấy đứa trẻ nhà quê đang rượt đuổi nhau, nô đùa trên đồng ruộng. Diêu Tam Tam dắt theo tiểu tứ, giống như hai cái đuôi theo sau Bào Kim Đông, đi cùng còn có Bào Kim Lai em họ Bào Kim Đông, và em trai Bào Kim Thành, dắt em họ Tiểu Liễu, cả đám người đi loạn trong đất ruộng mùa đông, tìm đường thỏ đi theo lời Bào Kim Đông khắp nơi. Nhìn thấy không, em phải nhìn phân thỏ, nhìn dấu chân thỏ, như vậy mới có thể tìm thấy đường thỏ đi. Thỏ không bị quấy rầy, thì nó sẽ đi về đường cũ, em lặng lẽ đặt bẫy trên đường nó đi qua, đợi nó trở về, thì có thể dễ dàng trùm lấy rồi. Bào Kim Đông nói rồi thuần thục thắt một nút dây, lớn chừng hai bàn tay nhỏ, quàng một đầu vào cọc gỗ ngắn rồi buộc lại. Cái này có thể cột được con thỏ hả? Diêu Tam Tam vội vàng hỏi. Cũng không nhất định, hơn nửa phần cơ hội thôi. Nếu như thỏ bị kinh sợ tỉ như bị chó săn đuổi theo thì không nhất định nó sẽ trở lại bằng đường cũ nữa. Còn nữa tỉ như bị cả đám lôi thôi mấy đứa làm cho sợ hãi đó. Anh mới lôi thôi á, làm tổn thương tự ái của người ta. Bào Kim Lai không vui trước tiên, nghe nói hắn học mấy lần, mà đặt bẫy ngay cả lông thỏ cũng không túm được. Em không lôi thôi thì động tác nhanh chút, đi, đi xem thử coi có thể chặn hang thỏ không. Bào Kim Đông vung tay lên, dẫn một tiểu đội đuôi nhỏ, đi khắp đất ruộng tìm hang thỏ. Bọn họ tìm thấy cái đầu tiên ở gần một ngôi mộ, ạc làm ầm ĩ ở đây nói chung cũng không tốt nên lại tiếp tục tìm, lại tìm được một hang nhỏ ở bụi cỏ trên sườn núi, Bào Kim Đông chỉ vào đó mà nói. Thấy không, đằng kia. gocchuyenaudio.com, có một cái kìa, tìm xa xa cạnh đó thử xem, phải còn 2-3 cửa hang nữa. Cái gọi là thỏ khôn có 3 hang, tức là hang thỏ luôn phải thông ra 4 hướng. Bào Kim Đông dẫn một đội đuôi nhỏ kiếm bùn đất chặn cửa hang lại, chừa lại 2 cửa hang, tự mình đứng chờ ngoài một cửa hang, móc một hộp diêm ra ném qua, bảo Diêu Tam Tam. Tam Tam, qua cửa hang kia, đốt một cây đuốc hun khói vào trong đi. Diêu Tam Tam liền chạy qua một cửa hang khác, tiện tay vơ một nắm cỏ khô, đốt lửa, lại dùng một mớ cỏ nát ẩm ướt để dập ngọn lửa, liền có một luồng khói mù mịt. Diêu Tam Tam nhét nắm cỏ vào cửa hang, phồng miệng thổi lửa, Diễn Huyền Đành Huyền Lê Huyền Quý Đôn dùng sức thổi khói vào trong, kết quả, xông nửa ngày cũng chẳng thấy bên kia có động tĩnh gì. Anh Kim Đông, thổi phồng phải không? Diêu Tam Tam cười hì hì nói hắn, có phải còn cửa hang nào khác ở đâu đó hay không? Có thể chạy ra từ cửa hang bên không? Nếu không thì chắc con thỏ này đã đi kiếm ăn, không có ở trong hang rồi. Bào Kim Đông cũng không tức giận, lẽ ra thỏ hoang thích ra ngoài vào ban đêm, ban ngày thì ít. Khỏi tìm lý do cho mình, dù sao thì anh cũng không bắt được. Bào Kim Lai cũng ở một bên đùa cợt, Bào Kim Đông liếc mắt nói, anh với em đánh cuộc không? Hôm nay anh đặt bẫy, nhất định sáng mai có thể bắt được 1-2 con. Bào Kim Đông nói, chặn hang thỏ thật ra không tính là dễ làm, lưới thỏ hoang là tốt nhất, phải có đầy đủ nhân thủ, mấy chục người vây thành một vòng, bày ra một tấm lưới cá, mọi người cùng nhau hét lớn để đuổi thỏ, từ từ thu nhỏ vòng vây, nếu trong vòng có thỏ hoang, nhất định sẽ đụng vào lưới bó chân chịu trói. Bảo Kim Đông nói, hầu như tuần nào hắn cũng đi bắt thỏ hoang, hầu như đều có thu hoạch. Khi ấy món ăn dân dã còn chưa có mức giá trên trời như ngày nay, một con thỏ hoang lớn cũng chỉ bán được có hơn 10 đồng, coi như nhỏ, nhưng cũng là mấy đồng tiền. Diêu Tam Tam suy nghĩ một lát cũng học đặt bẫy, dùng dây thừng với dây kẽm làm bẫy, cũng không biết do cô làm bẫy không chuẩn, hay là tìm đường thỏ đi không đúng, mà cuối cùng cũng không bắt được con nào. Qua mấy lần cô cũng buông bỏ, có vài thứ không phải bạn không cố gắng, mà không có loại năng lực đó. Diêu Tam Tam đặt cho Bảo Kim Đông biệt danh là Thỏ Tinh. Nếu tuyết rơi xuống, thì càng có nhiều trò hay ho hơn. Thỏ hoang, gà rừng gì cũng đều thấy rõ dấu chân trên đất tuyết, có thể dùng lưới lớn để bắt. Thế nhưng tuyết rơi rồi bắt thú cũng chẳng dễ dàng gì, thú hoang chạy không nhanh trên đất tuyết thì người cũng chạy không nhanh hơn được. Ngược lại nước trong đập đóng băng lại rồi, thời tiết sẽ vô cùng lạnh, sẽ có vịt trời, chim nhạn chết rét, nếu cách gần bờ mà nói thì cũng có thể lượm về. Nhưng mà trời rơi tuyết lớn, thì bọn họ đi học sẽ phải chịu đau khổ rồi. Diêu Tam Tam từ sáng sớm đã bò dậy khỏi giường, mở cửa, đập vào mắt là một mảng trắng xóa tuyết thật to. Ở nơi đó, mỗi mùa đông luôn có mấy trận tuyết lớn, thế nhưng tuyết lớn như vậy, vẫn là hiếm thấy, nhìn tuyết trong sân, đã sâu gần đến cổ chân. Tuyết sâu như vậy, nhất định là không thể chạy xe đạp đi học được, cũng chỉ có thể bước từng bước trong tuyết mà đi. Đoạn đường đến trường học này, thời gian càng kéo dài thêm, Diêu Tam Tam sợ đi trễ bị mắng, liền vội vàng ăn qua loa mấy miếng cơm, rồi định đi học. Giày vải bông nhà làm không thể mang được nữa, đi đường không thể để ướt. Diêu Tiểu Đông tìm ra ủng đi mưa của cha mẹ trong nhà. Góc truyện audio.com, lót một lớp bông vải vào trong, lại lót thêm một lớp đệm bên trên, cho Diêu Tam Tam mang đi học. Để lại cho Tiểu Tứ mang đi, Diêu Tam Tam nói, em mang đi Tiểu Tứ đừng gần, chút nữa chị đưa nó đi học. Tuyết ở trong thôn, nói chung cũng được các nhà quét trước cửa. Diêu Tiểu Đông đặt ủng đi mưa trước mặt Diêu Tam Tam xỏ chân vào, bên trong thật ấm áp. Phía dưới kê thật dày, nhất định sẽ không lạnh, chỉ sợ đến bên ngoài, da chân sẽ lạnh. Nghĩ vậy, Diêu Tam Tam cởi ủng ra, mang thêm vớ. Mang hai lớp vớ, dù sao cũng khá hơn một chút nhỉ. Mặc ấm luôn đi, người lạnh tay chân cũng lạnh theo. Diêu Tiểu Đông đưa gói bánh rán cho Diêu Tam Tam, cho cô mang theo làm cơm trưa, vừa cứng rắn bắt cô mặc thêm một bộ quần áo. Được rồi, thứ có thể mặc đều mặc lên cả rồi. Nó còn lạnh gì được nữa? Chị nhìn nó mặc kìa y như gấu chó á. Diêu Tiểu cải trêu Diêu Tam Tam. Chị ba là gấu chó mới đúng, gấu chó đến mùa đông đều không ra khỏi ổ. Em đánh cuộc nhất định là hôm nay chị sẽ không ra khỏi nhà cho coi. Diêu Tam Tam cười hì hì phản kích. Diêu Tam Tam mang ủng đi mưa, xách cặp thất thểu bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa không xa, đã chạm mặt Bảo Kim Đông, hắn cũng mặc thật dày, chân cũng mang ủng đi mưa thật to. Bảo Kim Đông vốn to con, đến lúc này càng có vẻ khổng lồ. Đây mới là gấu chó tiêu chuẩn. Diêu Tam Tam vừa liên tưởng như vậy, liền không nhịn được mà cười trộm. Cười cái gì con nhỏ này, nhìn bộ dạng em, nhất định là không phải chuyện gì tốt. Đâu có, em có cười sao? Diêu Tam Tam mặt vô tội, trong bụng thì càng buồn cười, đánh chết cô cũng không dám nói thật là cô so sánh Bảo Kim Đông với gấu chó. Anh Kim Đông, hôm nay không thể chạy xe phải không? Mình đi đi, tuyết sâu như vậy, khó mà đi được, chú tư của anh muốn lái máy kéo đưa bọn anh đến trường, em theo anh đến cửa nhà chú ấy chờ ngồi máy kéo thôi. Máy kéo đưa trẻ con đi học, Diêu Tam Tam vừa nghe liền vui vẻ, cái này hay đó, máy kéo đi trên đất tuyết còn ổn định hơn xe con cơ. Chú tư bảo lái máy kéo đưa mấy đứa nhỏ đi học, đương nhiên không phải để đưa Diêu Tam Tam, cả Bảo Kim Đông cũng đều là nhân tiện thơm lây, chú ta đưa con nhà mình là Bảo Kim Lai, con gái Bảo Tiểu Diệp mới là thật. Vừa nghe nói chú Tư Bảo lái máy kéo đưa con đi học, mấy đứa nhỏ trong gia tộc nhà họ Bảo đang học trung học khác cũng chạy tới. Con trai con gái, cháu trai cháu gái, đứa nhỏ hàng xóm, lại thêm Diêu Tam Tam nữa, thật tốt. Đầy tràn một xe con nít, người dân thôn quê, đa số đều rất nhiệt tình. Máy kéo lái đến cửa thôn, lại tiện thể rước luôn hai đứa nhỏ đang tập tễnh đi trong tuyết, trên máy kéo đã sắp không chen không lọt. Con trai vóc dáng lớn, liền tự giác nghiêng người hoặc ngồi xổm hoặc đứng, vây một vòng quanh mấy người nhỏ. Bảo Kim Đông nhìn Diêu Tam Tam thấy cô đang giấu tay vào áo đứng trước thanh chắn bằng sắt liền đưa tay kéo cô đến trước mặt tháo cặp sách trên lưng xuống đặt dưới sàn xe ý bảo cô ngồi lên. Diêu Tam Tam vui vẻ ngồi xuống, nhất thời cảm thấy không còn lạnh như thế nữa. Vì sao hả? Bởi vì gió lạnh đều đã bị một vòng người lớn con chặn lại cô núp trong đám người rồi, phải nói nhỏ con cũng có chỗ tốt. Bảo Kim Lai vừa thấy cũng liền đặt cặp sách của mình dưới sàn xe kêu em gái Tiểu Diệp lại ngồi. Máy kéo lái đến cổng trường trung học một xe con nít nhao nhao nhảy xuống. Bảo Kim Đông với Bảo Kim Lai hai người lớn xuống trước đứng ở dưới máy kéo, đưa tay đỡ mấy đứa khác nhảy. Cốc truyện audio chấm cơm, xuống, tránh cho trượt chân. Bảo Kim Đông đưa tay, bắt được cánh tay Diêu Tam Tam lưu loát nhảy xuống máy kéo, vẫy tay nói cảm ơn với chú Tư Bảo. Không cần cảm ơn, chiều muộn tan học không có thời gian, sẽ không tới đón mấy đứa tự đi về chung đi. Chú Tư Bảo khởi động máy kéo, xịch xịch xịch đi xa cổng trường, giáo viên đi qua không khỏi nhìn thêm mấy lần, trời đổ tuyết lớn, ngồi máy kéo đi học thật là có khí phách. Edit by Mèo mạnh mẽ. Giờ nghỉ trưa, Diêu Tam Tam không cần phải gấp gáp đi ra ngoài, cô có mang cơm tới ăn, nên vẫn chậm rãi tiếp tục làm bài tập của cô. Hai ba tốp học sinh cùng về nhà ăn cơm hoặc đến nhà ăn đều đã đi hết sạch, mấy học sinh mang cơm nhà như họ có thể bắt đầu ăn rồi. Trong phòng học không có nước nóng, nếu như muốn uống nước nóng, thì đằng sau trường học có một lò nước sôi kiểu cũ, có thể cầm chén đi rót nước uống. Nhưng mỗi lần, đều phải nhìn vẻ mặt khó chịu của người nấu nước, nước sôi của hắn là bán cho học sinh ở trọ tại trường, 5 xu một bình nước nóng, học sinh mang cơm cầm chén tới rót, lại không tiện đòi tiền, trường học đã đồng ý cấp nước nóng cho số học sinh này, người nấu nước nóng liền cảm thấy bị thiệt thòi lớn. Diêu Tam Tam không đi lấy nước trước, cô đặt bút xuống, lấy gói nhỏ ra khỏi cặp, đang định ăn cơm. Tiểu Tam Tam, có người tìm cậu kìa, một nam sinh bình thường nghịch ngợm bưng nước trở lại, kêu cô một tiếng. Diêu Tam Tam trợn mắt nhìn nam sinh kia một cái, quyết định không để ý tới cậu ta, luôn có mấy nam sinh đáng ghét thích khi dễ nữ sinh, cũng giống như nam sinh trước mắt này vậy, luôn lấy tên cô ra trêu chọc. Nhưng nam sinh như thế, bạn càng để ý đến hắn ta, thì hắn lại càng làm tới, bạn không để ý đến hắn, thì hắn sẽ thấy không còn hứng thú nữa. Diêu Tam Tam nhét gói nhỏ vào ngăn bàn, vừa ra khỏi phòng học đã nhìn thấy Dương Bắc Kinh đứng cách đó mấy bước. Thấy cô ra ngoài, Dương Bắc Kinh liền cười cười, nói. Ăn cơm chưa? Diêu Tam Tam cảm thấy tính tình Dương Bắc Kinh thật thú vị, mỗi lần thấy cô, đều sẽ hỏi trước một câu. Ăn cơm chưa? Cũng không biết có là do bệnh nghề nghiệp mở tiệm ăn, hay là không tìm ra lời khác để nói, dân quê gặp mặt đại khái thường hỏi thăm ăn chưa? Diêu Tam Tam liền cười đáp, đang định ăn nà, anh Hai Dương, anh tìm em có gì không? Đi, đến ăn canh với anh. Dương Bắc Kinh nói vậy, rồi xoay người rời đi, Diêu Tam Tam gấp gáp gọi anh lại, nói. Anh Hai Dương, em có mang cơm, sẽ không đi ăn với anh đâu. Trời lạnh, anh làm canh xương đầu dê, đi nhanh lên đi, trong tiệm còn bận lắm. Anh chàng Dương Bắc Kinh này, nói năng cũng hệt như tính tình vậy, là người quen, anh sẽ không nói lời khách khí cũng không nói nhiều, Diêu Tam Tam đã sớm lấy làm quen rồi, suy nghĩ một chút, nếu Dương Bắc Kinh tới gọi cô đơn giản liền theo Dương Bắc Kinh ra khỏi trường học đi một chút liền tới tiệm ăn của anh ấy. Trong tiệm cơm đúng là còn có vài khách đang ăn, Dương Quảng Châu chào hỏi khách nhìn thấy Diêu Tam Tam cười gọi cô vào nhà. Diễn Huyền Đành Huyền Lê Huyền Quý Đôn Dương Bắc Kinh không để Diêu Tam Tam ngồi ngoài bàn, mà dẫn cô vào phòng bếp, múc hai chén canh xương dê nóng hổi thơm nước đặt lên bàn dài, lại lấy hai cái bánh bao đang nướng trên lò than, đưa cho Diêu Tam Tam một cái. Nếu nói Dương Bắc Kinh cho cô ăn gì đó, thì cũng bình thường thôi, nhưng nếu nói Dương Bắc Kinh chạy đến trường học đặc biệt gọi cô tới ăn, thì hình như không có đơn giản như. Cốc truyện audio.com, vậy cứ có cảm giác anh ấy có việc khác ấy. Quả nhiên, Dương Bắc Kinh vừa bẻ bánh bao, vừa làm như tùy ý hỏi một câu. Tam Tam, dạo này chị hai em bận lắm hả? Cách Trương.